lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 614, khóc chuyện audio.com. Thứ hai, người làm chuyện này không phải Sùng Minh. Sùng Minh đối với Thẩm Lục có tâm tư gì? Thử hỏi khắp thiên hạ còn ai không biết? Lúc Sùng Minh tuyệt vọng, vẫn đối xử với Thẩm Lục khoan dung độ lượng, làm sao có thể lật lọng, trở về bắt cóc Thẩm Hà chứ? Tuy rằng Sùng Minh gấp rút về nước như điên như dồ, hoàn toàn chứng minh hắn là người vô tội nhất, nếu hắn muốn bắt cóc Thẩm Hà, sao lại tiết lộ hành tung của mình chứ? Thậm chí còn không ngại mối nguy hiểm bị bọn người châu Âu ám sát. Thứ ba, sẽ không phải là Hạ Quốc Thường và Vưu Thẩm Nguyệt, bọn họ không ngu xuẩn nữa. Về nước lần này, bọn họ cũng xem như là đã hiểu chuyện rồi, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa. Như vậy, rốt cuộc là ai đã ra tay? Có thể sắp đặt một cơ sở gián điệp ngầm ở nơi ở của nhà họ Hạ. Chuyện này chắc chắn không phải người bình thường có thể làm được. Tin tức thứ hai từ bọn bắt cóc quả nhiên đã đến. Đó là một hàng chữ. Muốn Thẩm Hà bình an. Một mình Thẩm Lục đến thành phố T, tôi đưa cho anh một tấm bản đồ đường đi. Phải đi theo lộ trình tuyến trên bản đồ này. Thẩm Lục lập tức đứng thẳng người. Tôi đi, Thẩm Thất đang run run cũng muốn đi ra ngoài. Hạ Nhật Ninh liền giữ cô ấy lại. Em không thể đi, để anh đi, không được, anh không thể đi, Thẩm Thất cố sức lắc đầu. Anh phải ở nhà để phụ trách việc trấn an người già của hai bên. Nhật Ninh, coi như em xin anh, đừng để bà nội và bà ngoại biết chuyện. Bà ngoại em đã sắp 90 rồi. Tiểu Hà là vận mệnh của bà. Tin tức Tiểu Hà xảy ra chuyện tuyệt đối không được để bà biết. Anh hiểu chứ? Vừa nói nước mắt Thẩm Thất lập tức liền rơi xuống. Em là mẹ của bọn nhỏ. Em không thể không đi. Thẩm Thất tiếp tục nói. Em đi rồi, có thể tùy tiện lấy cái nớ nào đó để lấy lệ. Nhưng một khi anh có một biến động nhỏ, đối phương nhất định sẽ cảnh giác, có thể bắt Tiểu Hà từ chỗ ở của nhà họ Hạ. Đối phương sẽ không phải là bọn cướp bình thường. Nhật Ninh, đừng chọc tức bọn bắt cóc. Đừng để những người đó làm tổn thương con gái chúng ta. Coi như là em xin anh, nếu đối phương đã chỉ đích anh, vậy thì anh qua đó là được rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Lục Sinh cũng trở nên tái mét. Tiểu Hà là vận mệnh của Tiểu Thất. Động vào Tiểu Hà, chính là muốn bức tử Tiểu Thất. Việc này đối với Thẩm Lục mà nói, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Bởi vì, Tiểu Thất cũng là vận mệnh của Thẩm Lục. Làm tổn thương Tiểu Thất, Thẩm Lục sẽ không thể chịu đựng được. Em cũng đi, Lưu Nghĩa đứng dậy, mặt của em, độ nhận ra thấp, đối phương sẽ không chú ý vào em. Thẩm Thất kiên định nói, em phải đi qua đó, em không có cách gì mà ngồi đây đợi cả. Em không đợi được, Mami, con cũng đi, con cũng muốn đi cứu em gái. Thẩm Duệ cũng mở miệng nói theo. Không được, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đồng thanh từ chối. Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của Thẩm Duệ, nước mắt lại lần lượt trào ra. Tiểu Duệ, ngoan ngoãn ở nhà đợi. Được không? Thẩm Thất ngồi xổm xuống. Ôm lấy Thẩm Duệ, Mami là người vô dụng. Không bảo vệ được Tiểu Hà. Con không thể lại có chuyện gì được. Coi như là vì Mami. Ngoan ngoãn ở nhà đợi tin. Được không? Thẩm Duệ lập tức ôm chầm lấy cổ Thẩm Thất, tủi thân khóc, Mami, con xin lỗi, là Tiểu Duệ không tốt. Nếu lúc ấy Tiểu Duệ không thừa nhận, có lẽ Tiểu Hà cũng sẽ không tức giận như vậy. Tiểu Duệ ngoan, đối phương tới có chuẩn bị. Chúng ta hoàn toàn không có cách phòng bị. Cho dù con không thừa nhận, thì cuối cùng chuyện này cũng sẽ được tiết lộ ra. Thẩm Thất an ủi Thẩm Duệ. Còn nữa... Con biết làm thế nào có thể giấu được bà ngoại và cố không? Thẩm Duệ khóc lắc đầu. Nói với họ, Mami đưa Tiểu Hà đi thăm hỏi người thân. Thẩm Thất nghiêm túc nâng khuôn mặt của Thẩm Duệ lên. Lau nước mắt cho thằng bé. Nói từng từ từng chữ. Nghe hiểu rồi chứ. Tuyệt đối không được để cho họ biết chuyện Tiểu Hà bị bắt cóc. Thẩm Duệ cố sức gật đầu. Thẩm Thất dùng sức bế Thẩm Duệ một chút. Sau đó buông Thẩm Duệ ra, đứng thẳng người nhìn qua Thẩm Lục và Lưu Nghĩa, thấp giọng nói, Bây giờ chúng ta sẽ đi. Hãy nói, một vị trưởng bối của em lâm nguy. Em đưa Tiểu Hà đi thăm người bệnh. Mong bà nội thứ lỗi cho em đã đi mà không từ biệt. Hạ Nhật Ninh nắm bắt được mánh khóe của Thẩm Thất, muốn nói cái gì đó, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hạ Nhật Ninh lại một lần nữa bắt đầu căm ghét chính mình. Vì sao lần nào anh cũng không bảo vệ được người mà anh quan tâm nhất? Anh không phải là một đế vương oai phong một cõi sao? Anh không phải người cầm quyền của đế quốc Quang Minh sao? Vì sao anh lại bất lực như vậy? Nhật Ninh, tất cả mọi thứ trong nhà đều giao cho anh cả đấy. Ổn định bà nội và bà ngoại. Thẩm Thất rơi lệ nói với Hạ Nhật Ninh. Anh đừng đi đâu cả. Không được để lộ dấu vết. Bà nội và bà ngoại đều là người thông minh. Đừng để dò dỉ ra manh mối gì. Môi Hạ Nhật Ninh khẽ động. Dùng sức nhắm chặt mắt. Tiểu Thất, anh đồng ý với em. Cái gì cũng đồng ý với em. Em yên tâm, nếu đối phương dám làm tổn thương Tiểu Hà, anh nhất định. Thẩm Thất lập tức bịt miệng Hạ Nhật Ninh lại, kiên định nói, em thà rằng không trả thù, chỉ cầu mong Tiểu Hà bình an trở về. Được, anh đồng ý với em. Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất, anh sẽ để Tiểu Hà đi cùng em, nhất định phải bình an đưa Tiểu Hà trở về, cho dù có tốn bao nhiêu tiền, chúng ta đều đưa. Thẩm Thất cố sức gật gật đầu. Thẩm Thất, Lưu Nghĩa cùng Thẩm Lục liếc nhau, không chùn bước mà rời đi. Hạ Nhật Ninh cố nén tức giận, tiếp tục truyền mệnh lệnh. Tiểu Đông, điều tra rõ ràng xem ai đã ra tay. Quy tắc của tôi, cậu cũng đã hiểu. Tiểu Đông lập tức nhận lệnh. Vâng, Tổng Tài, hiện tại đang phân tích tất cả số liệu camera ở chỗ ở Hạ gia. Tầm nửa giờ là có thể đưa ra kết quả. Hạ Nhật Ninh tiếp tục truyền mệnh lệnh thứ hai. Chấm, thông báo cho người của thành phố T, làm tốt công tác chuẩn bị. Cho dù là muốn cái gì, tiền, vàng, châu báu, phi cơ, hộ chiếu, tất tần tật đều không là vấn đề. Chỉ cần bọn họ bình an. Chấm, Tiểu Thu nhận lệnh. Vâng, Tổng Tài, thông báo cho Thẩm Ngũ. Chỉ thông báo cho một mình ông ấy. Nói cho ông ấy biết chuyện phát sinh ở bên này. Hạ Nhật Ninh cố hết sức để giữ bình tĩnh. Truyền mệnh lệnh thứ ba. Chấm, bên phía Thẩm gia cần có người thay tôi ổn định. Tiểu Xuân trả lời, hiểu rồi ạ, tuyên bố xong ba mệnh lệnh này. Hạ Nhật Ninh lập tức ôm lấy đầu. Tổng Tài, ngài. Tiểu Xuân lập tức đỡ lấy Hạ Nhật Ninh. Tôi không sao. Hạ Nhật Ninh khoát tay. Hắn chỉ là tức đến máu dồn lên não. Sống lâu như vậy, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy người nào hung hăng càn quấy như thế. Cũng chưa từng có người nào dám, ở dưới mí mắt hắn, mà bắt cóc người. Nếu hắn đã không sợ chết như vậy, vậy được, cố gắng tác thành cho hắn một chút vậy. Hạ Nhật Kỳ từ nãy tới giờ luôn im lặng, lập tức nói, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Ta vào xem bà nội xem sao. Hạ Nhật Ninh gật đầu, nói. Tiệc mừng thọ vẫn tiến hành bình thường, tuyệt đối không được để cho bà nội nhìn ra manh mối gì. Hiểu rồi, Hạ Nhật Kỳ gật gật đầu. Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành, Phạm Ly ở trong phòng trao đổi ánh mắt. Hiện tại con không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều, đến bây giờ mà người bên ngoài vẫn chưa đi vào, chứng tỏ thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa, còn xảy ra chuyện lớn. Sau khi ba người vây quanh Hạ phu nhân náo nhiệt một hồi, Hạ lão phu nhân nói, ba cái con khỉ nhỏ này, trêu đùa cũng trêu đùa rồi, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì đó, chắc để bọn họ chờ sốt ruột rồi. Văn Nhất Phi nhanh chóng ngăn cản Hạ lão phu nhân, nói, bà nội Hạ đợi một chút, cháu có một chuyện muốn nhờ bà đây. Hả, nhờ ta? Hạ lão phu nhân quả nhiên lại ngồi xuống. Chuyện gì mà phải nhờ đến ta thế? Cách chương.